Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, băng giao gặp nạn. Nghe Tiểu Diệp ca ca, Diệp Liên luân hồi, hẳn là tại trăm năm về sau, người tốt nhất đuổi tại Diệp Liên 18 tuổi thời điểm tỉnh lại nàng ký ức. Bằng không thì Diệp Liên liền vĩnh viễn trầm luân đi xuống. Thánh Tuyết Tiên dặn dò, Diệp Tâm Trần gật gật đầu. Tiểu Tuyết, vì sao ngươi rõ ràng đứng trước mặt ta? Ta cảm thấy ngươi rời đi ta 10 phần xa xôi. Ngươi đây là có chuyện gì? Diệp Tâm Trần rốt cuộc hỏi ra chính mình vẫn muốn hỏi vấn đề. Tuy rằng Thánh Tuyết Tiên một mực đứng ở trước mặt mình, thế nhưng Diệp Tâm Trần chung quy là có một loại không chân thực cảm giác. Đây chỉ là ta một luồng thần thức, ta bản thể đã tại vô thượng thần giới chung, ta tại vô thượng thần giới đợi ngươi. Tiểu Diệp ca ca, Thánh Tuyết Tiên lộ ra mỉm cười, mà Diệp Tâm Trần mí mắt nhảy lên. Một luồng thần thức, ni mã, một luồng thần thức đem cường đại như thế Thiên Thương Ma Đế đánh không hề có lực hoàn thủ. Ngươi cái này bản thể đến cùng đến cỡ nào cường đại? Tiểu Diệp ca ca, nhớ kỹ, đợi ta rời đi lúc sau, con đường thông thiên liền sẽ mở ra, người tốt nhất nhường Phiêu Phiêu băng giao các nàng, thông qua con đường thông thiên tiến vào thần giới. Thánh Tuyết Tiên nói, tiến vào thần giới có thể hay không theo trong vũ trụ sao? Theo trong vũ trụ tiến vào tầng thứ nhất thần giới, mặc dù là thần giới, cũng không phải thần quốc. Không tiến vào thần quốc, không đi hướng phong thần đài, vĩnh viễn không cách nào trở thành chân chính thần linh. Thánh Tuyết Tiên giải thích nói, Thánh Tuyết Tiên vừa nói, cũng không có nhàn rỗi, đã đem Diệp Liên linh hồn cho đưa vào luân hồi bên trong. Thánh Tuyết Tiên làm xong cái này hết thảy, trực tiếp đem Diệp Liên chuyển thế linh hồn tiêu chí chuyển tới Diệp Tâm Trần trong đầu. Rất nhiều Thánh Tuyết Tiên không cách nào trình bày sự tình, đều một chỗ khác ở Diệp Tâm Trần trong đầu. Ta minh bạch, Diệp Tâm Trần ngẩng đầu nhìn Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên lộ ra một luồng mỉm cười, đối với Diệp Tâm Trần liền hôn đi lên. Diệp Tâm Trần ôm lấy Thánh Tuyết Tiên hung hăng hôn hít lấy. Thánh Tuyết Tiên thần thức đang từ từ biến mất. Thánh Tuyết Tiên thần thức biến mất thời điểm, Thiên Thương Ma Đế cũng thần hồn câu diệt. Thánh Tuyết Tiên tuyệt đối sẽ không buông tha dám khi dễ chính mình Tiểu Diệp ca ca người. Quản chi hắn thế nào đáng thương, cũng không có dùng. Thánh Tuyết Tiên sau khi biến mất, thiên không xuất hiện một tòa to lớn thông đạo. Rất cường đại tồn tại đều cảm nhận được thông đạo bên trong cường đại thần lực. Rất nhiều cường giả đều không cần những người khác nói, đều vô ý thức hướng thông đạo bay đi. Con đường thông thiên, đi qua con đường thông thiên, mới có thể đi đến chân chính thần quốc. Chỉ có tại thần quốc phong thần đài thượng, mới có thể hoàn thành duệ biến, trở thành chân chính thần linh. Các ngươi cũng đi, Diệp Tâm Trần gọi băng giao đám người. Thế nhưng mà băng giao đám người cũng không muốn rời đi Diệp Tâm Trần. Các nàng cũng biết, tiến vào con đường thông thiên thế nhưng mà tùy cơ truyền tống, các nàng sẽ bị truyền tống đến thần quốc từng cái khu vực. Muốn gặp mặt liền 10 phần khó khăn. Yên tâm, chúng ta thần giới còn có thể gặp mặt, Diệp Tâm Trần đối băng giao đám người nói. Băng giao đám người ở Diệp Tâm Trần nhiều lần hứa hẹn hạ, các nàng mới 10 phần không tình nguyện đi về hướng con đường thông thiên. Băng giao đám người đi tới con đường thông thiên thời điểm, căn bản cũng không nguyện ý đi vào. Diệp Tâm Trần không có cách nào, chỉ có thể từng cái một trấn an các nàng. Hảo ngôn hảo ngữ nói xong, các nàng lúc này mới 10 phần không tình nguyện đi vào con đường thông thiên. Ngay tại băng giao đi vào thời điểm, một đạo to lớn hào quang theo con đường thông thiên duỗi ra. Một cái huyết hà ngưng tụ bàn tay trực tiếp bắt lấy băng giao. Di, coi như không tệ, không nghĩ tới còn có thể gặp được như vậy tuyệt diệu đỉnh lô. ta muốn đem ngươi hảo hảo bồi dưỡng, ngàn năm sau, thải âm bổ dương, thực lực của ta liền có thể nâng cao một bước. Một tiếng cuồng tiếu theo con đường thông thiên truyền đến, Diệp Tâm Trần hướng quan khóe mắt nứt ra. Hắn không nghĩ tới, băng giao tiến vào con đường thông thiên cư nhiên biết gặp được nguy hiểm. Diệp Tâm Trần điên cuồng hướng con đường thông thiên phóng đi. Tặc tử ngươi dám! Diệp Tâm Trần điên cuồng gào thét. Diệp Tâm Trần một đầu xông vào con đường thông thiên. Thế nhưng mà rất nhanh, Diệp Tâm Trần liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Kiến hôi! Hừ! Một tiếng hừ lạnh truyền đến. Sau đó con đường thông thiên bắt đầu chậm rãi đóng lại. Băng giao! Diệp Tâm Trần điên cuồng kêu lên. Giữa thiên địa chỉ quanh quẩn Diệp Tâm Trần gào thét. Lại cái gì cũng không có. Diệp Tâm Trần té trên mặt đất. Toàn bộ tâm đều hoảng loạn lên. Nội tâm của hắn một mực quanh quẩn cái kia nhường hắn phát điên thanh âm. Hắn lại muốn đem băng giao bồi dưỡng thành tuyệt hảo đỉnh lô. Ngàn năm sau muốn thải âm bổ dương. Đem băng giao đương đan dược. Dùng tới làm đột phá cơ hội. Ta vô luận ngươi là ai. Ngươi nếu là dám tổn thương băng giao một căn sợi tóc. Lên trời xuống đất. Ta cũng phải đem ngươi thịt nát xương tan. Diệp Tâm Trần phẫn nộ gào thét. Bị thương nghiêm trọng Diệp Tâm Trần. Trực tiếp ngã xuống đất ngất đi lên. Đợi Diệp Tâm Trần tỉnh lại thời điểm. Con đường thông thiên đã bị đóng lại. Diệp Tâm Trần ngồi ở hoang vu thế giới. Rất nhanh liền khôi phục lại. Ngàn năm. Hắn còn có thời gian ngàn năm. Hắn phải dùng cái này thời gian ngàn năm nghĩ biện pháp đem băng giao cứu ra. Thế nhưng mà con đường thông thiên đã đóng lại. Hắn căn bản không cách nào tiến vào trong thần giới thần quốc. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Diệp Tâm Trần giãy giụa rất lâu. Suy nghĩ rất lâu. Hắn được nhanh liền quyết định. Thần quốc cũng là tại trong vũ trụ. Chỉ bất quá muốn từ vũ trụ tiến vào thần quốc 10 phần khó khăn. Cũng không có nói cũng không thể tiến nhập. Hiện tại con đường thông thiên đóng lại. Hắn cũng chỉ có thể theo trong vũ trụ tiến vào thần quốc. Nghĩ kỹ đường đi lúc sau. Diệp Tâm Trần nỗ lực lắng lại chính mình tâm tình. Hắn đã rõ. Phẫn nộ sẽ chỉ làm bản thân tại trên con đường tu luyện 10 phần khó khăn. Nghĩ muốn cứu ra băng giao. Hắn hoặc là tăng cường chính mình. Hoặc là liền nghĩ biện pháp liên hệ tiểu tuyết. Nếu như tiểu tuyết xuất thủ nói. Thần giới bất kỳ một cái nào thần linh cũng khó có khả năng chống đỡ được tiểu tuyết. Nhưng vấn đề là tiểu tuyết tại vô thượng thần giới. Mà con đường thông thiên mở ra chỉ là vũ trụ thần giới. Chỉ là thần giới tầng dưới chót nhất tồn tại. Thần giới to lớn như thế. Tìm người quả thật giống như mò kim đáy biển. Huống chi, hiện tại Diệp Tâm Trần căn bản không cách nào liên hệ tiểu tuyết. Diệp Tâm Trần xếp bằng ở cửu châu thế giới cùng ma giới giao nhau chỗ. Ngay tại Diệp Tâm Trần trầm tư thời điểm, một mực ở cửu tiêu tháp trung tâm, không có động tĩnh cửu châu pháp tắc mảnh vỡ đột nhiên phát ra một đạo to lớn hào quang. Sau đó Diệp Tâm Trần liền trơ mắt nhìn xem cửu tiêu tháp thế giới. Thông qua cửu châu pháp tắc mảnh vỡ, liền như vậy đem cửu châu thế giới cùng ma giới thu vào cửu tiêu tháp thế giới bên trong. Diệp Tâm Trần trợn mắt há hốc mồm, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thao tác. Bất quá rất nhanh Diệp Tâm Trần nhịn không được liền mắng to lên. Bởi vì cửu tiêu tháp đem hai cái thế giới cho thu lại về sau. Diệp Tâm Trần chỗ địa phương đã hóa thành hỗn độn hư vô không gian. Lấy Diệp Tâm Trần trước mắt thực lực. Tại đây mất đi không gian bên trong. Căn bản không cách nào sinh tồn. Hoàn hảo cửu tiêu tháp không có đem Diệp Tâm Trần gài bẫy. Trực tiếp phá toái hư không, đem Diệp Tâm Trần cưỡng ép theo mất đi không gian kéo trở về. Đợi Diệp Tâm Trần phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã đứng trên địa cầu. Cửu tiêu tháp tại thời khắc mấu chốt nhất, trực tiếp đem Diệp Tâm Trần truyền tống đến địa cầu bên trên. cũng làm cho Diệp Tâm Trần tránh được một lần tịch diệt mà chết. Diệp Tâm Trần đi đến địa cầu, liền đem Lăng Phỉ theo Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong thả ra. Lúc ấy chiến đấu tiến vào giằng co, Diệp Tâm Trần sợ Lăng Phỉ cái này sức chiến đấu vì cặn bã cô nương bị thương tổn, liền đem nàng bỏ vào Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Bị Diệp Tâm Trần thả ra, Lăng Phỉ như trước đắm chìm tại cái kia khủng bố chiến đấu bên trong. Đặc biệt cái kia hủy thiên diệt địa pháp thuật, từng kiện quả thật nhường Lăng Phỉ tiến vào một cái hoàn toàn mới thế giới. Thấy được Diệp Tâm Trần lúc sau, Lăng Phỉ đối Diệp Tâm Trần càng thêm cung kính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.